Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, lần nữa vào thành. Thành nội hắc ám nồng đậm, một chút không nhìn thấy bờ. Chung quanh không có chút nào đèn đuốc. Sức, sức, sức. Xích sắt lê đất thanh âm truyền đến. Tại đêm tối bên trong quanh quẩn, đen nhánh đường đi phía trước, đi tới một đầu dị thường khôi ngô bóng người. Tả hữu hai tay các quấn lấy một đoạn thô to thép dòng xiềng xích thật dài nâng ở sau lưng, chừng dài 7-8 mét, xiềng xích một chỗ khác thì là hai cái to lớn tì bà câu, hiện động hàn quang, nặng nề vô cùng, cùng nhau đi tới. Cứng rắn bàn đá xanh bị hai cái tỉ bà câu cho xinh xinh ném ra một đầu thật sâu dấu vết. Tề Vân mắt thấy trong tay màu lam mắt thạch, sắc mặt trầm xuống, mắt thạch vẫn là hỏng mất. Tại hắn muốn khu mã tiến thành nháy mắt, khối này mắt thạch liền hỏng mất. Nói là sử dụng hai lần, quả nhiên chính là hai lần, bất quá cũng may hắn còn có cái khác thủ đoạn. Thở sâu, Tề Vân đem mắt thạch vứt bỏ, tăng tốc bước chân, hướng về phía trước đi đến. Bỗng nhiên, nhướng mày, tay trái chỗ xiềng xích đột nhiên trầm xuống. Sau lưng tỳ bà câu giống như là bị cái gì đồ vật cho đè lại đồng dạng. Tề Vân ánh mắt lãnh đạm, quay đầu nhìn lại, sau lưng 7-8 mét bên ngoài. Một cái bóng màu đen ngồi chồm hổm ở con kia tỳ bà câu bên trên. Lộ ra sâm bạch răng, mang theo vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Tề Vân. Nó thân thể không lớn, giống như là một con thủy hầu tử, nhưng lại dị thường hữu lực, ngồi xổm ở tỳ bà câu bên trên, tối thiểu có 5-600 cân chi trọng. Hắc hắc hắc, màu đen cái bóng phát ra đáng sợ tiếng cười, tại trong đêm tối quanh quẩn, nổi bật đầy miệng rét lạnh răng. Để người dùng mình, chơi vui sao? U lãnh thanh âm từ Tề Vân trong miệng phát ra. Oanh, cánh tay lắc một cái. Thật dài xiềng xích lập tức ngược lại thu mà quay về. To lớn tỳ bà câu ly khai mặt đất, hướng về thân thể của hắn bay tới. Đạo hắc ảnh kia tại tỳ bà câu cách mặt đất nháy mắt. Cười quái dị một tiếng, nhảy lên một cái, xoay người chạy. Nhưng Tề Vân bắt lấy tỳ bà câu nháy mắt, ánh mắt phát lạnh, như đêm tối lưu tinh nháy mắt, sông ngang mà đến, đụng nát không khí, cuồng dã khủng bố, nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay tỳ bà câu mang theo ngang nhiên nặng nề cự lực, bị năng lượng trùng điệp bao khỏa, hướng về kia màu đen cái bóng trực tiếp ngang nhiên đánh xuống. Một tiếng vang trầm, kêu thê lương thảm thiết chói tai. Sau một lát, sức, sức, sức, xiềng xích lê đất thanh âm tiếp tục truyền đến, đồng thời còn kèm theo một tiếng dị thường bén nhọn kêu thảm, giống như là mèo hoang kêu rên, lại giống là vượn già khóc nỉ non. Thanh âm chói tai, bên trái tỳ bà câu bên trên ôm lấy một cái màu đen cái bóng, một đường màu đen huyết dịch chảy xuôi, thê lương kêu to, to lớn tỳ bà câu đưa nó toàn bộ thân hình đều cho xuyên qua. Đục trên thân hạ không dùng đến một tia lực lượng, chỉ có thể bị tỳ bà câu kéo lấy trên đường đi trước. Cái này tỳ bà câu bên trên bị Tề Vân bổ sung hai tầng năng lượng, chí ít có thể duy trì 10 phút tả hữu. Nói cách khác, cái này 10 phút bên trong, cái này màu đen cái bóng căn bản không tránh thoát được. Phía trước đèn đuốc chiếu rọi, sáng rực khắp, tại đen nhánh trong thành, tựa hồ là duy nhất nguồn sáng. Rộng lớn phủ đệ bên ngoài, cắm một mặt màu vàng nhạt cờ xí. Thượng thư, thái hành thương hội trước cửa, hồ trưởng lão một mặt trắng bệch, tại vừa đi vừa về động, tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Tề Vân thân thể bỗng nhiên dừng lại, mắt thấy trước mắt thái hành thương hội, ánh mắt nheo lại, đây là chân thực vẫn là ảo giác? Thương hội trước cửa hồ trưởng lão ngay tại lo lắng đi loạn. bỗng nhiên nghe được nơi xa trầm thấp xiềng xích thanh âm cùng loại mèo kêu khóc giống thanh âm. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Ai? Người nào? Thanh âm phát run, tràn ngập bất an. Thân thể khôi ngô từ hắc ám bên trong chậm rãi đi ra. Trong tay nắm lấy hai cái thô to xiềng xích, sau lưng tỳ bà câu bên trên móc lấy một cái bóng màu đen. Thê lương kêu rên, hồ trưởng lão vừa nhìn thấy Tề Vân, thân thể khẽ run rẩy, kích động lão lệ tung hoành, vội vàng đón, Tề đường chủ ngươi rốt cục trở về. Tề Vân đi vào thương hội trước cửa, mắt thấy hồ trưởng lão, nhíu mày, tuyệt không nhiều lời, bên trái xiềng xích dùng sức kéo một phát, to lớn tỳ bà câu phát ra gào thét, nháy mắt bị hắn kéo đến phụ cận, một cước dẫm lên cái kia màu đen cái bóng trên thân. Bàn tay bắt lấy tỳ bà câu, trực tiếp rút ra, a, cái kia màu đen cái bóng liên tục kêu thảm, tại kịch liệt giãy giụa. Cái này, đây là cái gì? Hồ trưởng lão hoảng sợ nói. Tề Vân huy động tỳ bà câu, hung hăng một kích đập xuống, giống như là một cái cối xay đánh xuống. Màu đen cái bóng tại chỗ bị Tề Vân một kích đập sụp đổ. Thân thể tiêu tán, bắn tung tóe ra một giọt lục sắc huyết dịch, bị hắn một phát bắt được. Điểm tích lũy giá trị cộng 40, hồ trưởng lão sắc mặt càng thêm kinh hãi. Nhìn xem bỗng nhiên bị Tề Vân đánh sụp đổ màu đen cái bóng, run giọng nói, cuối cùng là cái gì? Tề Vân chau mày, nhìn xem hồ trưởng lão. Một lát sau, ánh mắt hướng về trong viện quét tới, chỉ thấy trong nội viện từng chiếc xe ngựa dừng sát ở nơi này. Phía trên chở đầy các loại đồ quân nhu, còn có không ít thương hội người, kinh hoàng tụ ở trong viện. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Hồ trưởng lão, ngươi đây là? Tề Vân hỏi. Hồ trưởng lão kịp phản ứng, vội vàng kinh hoàng nói. Tề đường chủ, tại ngươi sau khi đi, chúng ta lại mất tích 10 người. Ngay cả mã trưởng lão cũng mất tích. Mà lại ta phát hiện càng kinh khủng sự tình. Bốn phía dân phòng thế mà tất cả đều không ai. Cái này cả một đầu đường phố chỉ còn lại có chúng ta thương hội. Những người khác toàn bộ tiêu tán mất. Lão phu hoảng sợ phía dưới lúc này mới hạ lệnh để người thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Nhưng chúng ta dọc theo ra khỏi thành đường đi 2-3 canh giờ, cũng không có đi ra khỏi đi. Thương hội đại môn từ đầu đến cuối sau lưng chúng ta. Thật giống như cái này thương hội trưởng chân đồng dạng, không ngừng đi theo chúng ta. Tề đường chủ, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, có phải là nháo quỷ? Hắn tràn ngập sợ hãi. Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, đi 2-3 canh giờ. Đúng thế, hồ trưởng lão sắc mặt trắng bệch gật đầu. Tề Vân trong lòng phun trào, hỏi lần nữa, hồ trưởng lão, ngươi ra khỏi thành thời điểm nhìn đến ta vũ bang thành viên khác sao? Nhìn đến, chính bọn hắn trở về. Hồ trưởng lão vội vàng gật đầu. Mình trở về? Tề Vân hỏi. Đúng vậy, bây giờ liền đang trong viện. Ta dẫn ngươi đi. Hồ trưởng lão vội vàng dẫn đường. Tề Vân cánh tay kéo một phát, bên phải tỳ bà câu cũng bị hắn chộp vào trong tay. Thân thể khôi ngô hướng về trong sân đi vào. Trong sân, một đám vũ bang nhân thần sắc hồi hộp, tập hợp một chỗ, đều không nói gì, mỗi người đều trong lòng chìm đến nhất đáy cốc. Bọn hắn lâu dài tại vũ bang làm việc, đối với tình huống hiện tại lại hiểu rõ không được. Cái này căn bản chính là gặp đến quỷ dị. Loại tình huống này, như không có ngoại lệ, chỉ sợ bọn họ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bầu không khí lạ thường ngột ngạt, từng đợt xiềng xích thanh âm bỗng nhiên vang lên, rầm rầm chói tai, có chút quen thuộc. Một đám người chấn động trong lòng, vội vàng nhìn lại. Đường chủ ngươi rốt cục trở về. Bọn hắn sắc mặt kích động, cấp tốc đón, chuyện gì xảy ra? các ngươi làm sao lại trở về? Tề Vân hỏi, đường chủ, chúng ta trước đó đi theo ngươi đi ra thành. Thế nhưng là đi theo liền bỗng nhiên mất đi ý thức. Rớt xuống lập tức lưng, đợi đến chúng ta khôi phục lại, lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Đúng vậy, đường chủ, chúng ta nhanh rời đi đi. Mọi người nói, Tề Vân thở sâu, nói, tốt, đều theo ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.